Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 đại hung chi tuổi. Tự, 15, nghe mộc nhạc bên kia thanh âm, hẳn là có thể ứng phó, nếu muốn tạp khai một cái. Không chỉ có yêu cầu thời gian, chờ, môi, ba người tổ lại đây lúc sau. Thế tất cũng sẽ đưa tới dư lại lão thử, lúc này không có đủ đối phó lão thử đạo cụ. Rất khó tranh thủ đến chạy trốn thời gian, bọn họ nguyên bản tìm được cây đốt cùng Lưu Huỳnh đều. Dùng hết, nếu không nhân cơ hội nhiều siêu tập một ít, nếu không căn bản không đối phó được như vậy nhiều lão thử, Nguyễn Kiều cũng không có đi xa. Cướp đoạt này phụ cận 3-4 hầm liền đuổi trở về. Hai người động tác thực mau. Đại khái là Nguyễn Kiều vận khí tốt, này mấy cái hầm tài nguyên xa so vừa rồi phong phú. Không chỉ có tìm được rồi thượng vạn kim cương, còn có hai cái khen thưởng túi, hiện tại không kịp khai. Nguyễn Kiều trực tiếp ném tới vòng cổ trong không gian, trở lại thợ mộc hầm thời điểm. Quý Thâm bọn họ đã tìm được rồi công cụ đang ở chém cái nắp. Nhưng công cụ thực mau liền cuốn nhận, uy lực nhỏ không ít. Nguyễn Kiều đem tìm được đều lấy ra tới đặt ở bè gỗ thượng, văn tình cùng phiến quang linh vũ không. Ở nơi này, Khanh Vãn Vãn nói bọn họ tìm được một ít đuổi chuột đạo cụ. Hãy đi trước giúp mộc nhạc bọn họ căng một hồi, bởi vì mặt trên không gian hữu hạn. Chỉ có Quý Thâm ở chém cái nắp, bè gỗ chỉ có thể đồng thời thừa nhận hai cái người trưởng thành trọng lượng. Đại khái là bởi vì tường thể lão hóa. Có chút liên tiếp địa phương còn có bị lão thử gặm cắn dấu vết. Bởi vậy cũng không phải thực vững chắc bọn họ muốn chém khai một cái. Dưới chân nhất định phải dùng sức cứ như vậy. Đem hầm chia làm hai tầng bè gỗ càng thêm lung lay sắp đổ, những người khác đều đứng ở phía dưới. Để tránh bè gỗ bị áp suy sụp cửu khúc phong đào trên quần áo nhiều rất nhiều vết máu. Hiển nhiên là kiến thức quá lão thử uy lực. Mới lui về nơi này, giờ phút này bởi vì thể lực tiêu hao, hô hấp còn chưa vững vàng xuống dưới, một đôi mắt ưng chặt chẽ nhìn chằm chằm cửa gỗ. Để ngừa lão thử vọt vào tới, ngay cả Nguyễn Kiều bọn họ lại đây. Hắn cũng không có phân tâm nhiều xem hai người liếc mắt một cái, mặt trên ánh sáng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, một cái bị hoàn toàn hủy hoại, đại khái là bởi vì này hộ nhân gia là tay nghề người. Hầm xuất khẩu cũng không có đơn giản thô bạo mà dùng trọng vật ngăn chặn, mà là thiết kế một cái đơn giản lại hiệu suất cao mộc chất chốt mở. Quý Thâm trực tiếp phá hủy một cái, dùng sức ra bên ngoài đỉnh khai mảnh nhỏ, hắn quay đầu lại nhìn trước mắt mặt người chơi. Nhảy xuống bè gỗ, đi, mặt sau còn có khác người chơi. Đến lúc đó lão thử công kích lại đây, còn cần hỗ trợ, Quý Thâm không có trực tiếp đi ra ngoài. Mà là làm người chơi khác đi trước tống tống ở bên cạnh dùng gậy gộc đánh thiết khí. Đây là bọn họ ám hiểu, thợ mộc trong nhà hầm cũng đều không phải là tất cả đều là đầu gỗ. Rốt cuộc xà chuột con kiến sẽ gặm thực một ít đồ vật. Bởi vậy vẫn là có không ít khác tài chất đồ vật leng canh thanh âm từ đen nhánh thông đạo truyền đi. Ra ngoài. Đây là xuất khẩu bị mở ra tín hiệu, muốn bò đi ra ngoài trước muốn thông qua một đoạn thực đoàn. Thang dây thượng bè gỗ, đi phía trước đi đến góc xuất khẩu, dẫm lên ghế bò lên trên đi, bởi vì bè gỗ vô pháp thừa nhận hai người trở lên trọng lượng. Một lần chỉ có thể đi lên hai người, trước hết có động tác chính là cửu khúc phong đào cùng thanh. Võng, chín khúc hiển nhiên là hận không thể nơi này người chơi chết ở hầm. Thanh võng tưởng tượng đến hắc ám chỗ sâu trong lão thử. Cũng nổi lên một thân nổi da gà, lan đạn, bệnh tinh thầm, thanh đại tiểu thư chạy nhanh còn có thể lý giải. Điên đào một đại nam nhân, lan đạn, nam hoài, thôi đi BSP, ai đi trước vấn đề. Nguyễn Kiều không có nhiều quản, nàng lấy ra vừa rồi nhặt được Lưu Huỳnh. Dựa theo tác dụng hiệu quả diện tích lớn nhất hóa phương thức ở lưỡng đạo môn lối vào đều bày biện. Lưu Huỳnh, bởi vì thiêu đốt thời gian hữu hạn, cũng không có lập tức bậc lửa, hơn nữa Lưu Huỳnh thiêu đốt sẽ sinh ra yên khí. Người chơi tuy rằng đều che mặt bố, nhưng khó tránh khỏi hút vào một chút cửu khúc phong đào vừa mới nhìn thấy mấy người thời điểm phát. Hiện bọn họ đều che mặt bố, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, hắn động tác so nuông chiều từ bé thanh võng muốn mau rất nhiều. Cái thứ nhất bắt được thang dây hướng lên trên bò, thanh võng hiển nhiên không thích ứng như vậy cây. Thang, dẫm lên đi dây thừng sẽ đong đưa. Nàng động tác chậm rất nhiều, Tô Tịch nhìn mắt xuất khẩu. Cửu khúc phong đào đã bò đi ra ngoài. Thanh võng bởi vì không thuần thục, còn treo ở thang dây thượng, nàng thử vài lần, cũng không dám hướng lên trên bò. Quay đầu lại thanh âm mang theo tức giận. Cái gì phá cây thang? Vãn vãn, mau tới giúp ta, khanh vãn vãn lên tiếng, qua đi giúp nàng thượng bè gỗ Tô Tịch lôi kéo Nguyễn Kiều. Nơi này ta tới đối phó, người trước đi ra ngoài, Nguyễn Kiều lắc đầu, không cần, Mộc Nhạc bọn họ còn trên mặt đất hầm chỗ sâu trong. Nếu bọn họ không có thoát hiểm, nàng là sẽ không đi trước, Tô Tịch không có cưỡng bách Nguyễn Kiều. Chỉ là ừ một tiếng. Sau đó đứng ở nàng trước người vài bước địa phương, để tránh có lão thử bỗng nhiên xuất hiện thương đến nàng, Dạ Vũ rốt cuộc chỉ là cái tuổi còn nhỏ. Tiểu nha hoàn, ở như vậy khủng bố hầm kiến thức quà ăn thịt người lão thử lúc sau đã sợ tới mức không được. Nguyễn Kiều làm nàng đi trước, Dạ Vũ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì muốn lưu lại thủ nàng, Nguyễn Kiều ngữ khí cường ngạnh. Người có thể sát lão thử. Dạ Vũ do dự một chút, không, không thể, Nguyễn Kiều đem nàng hướng thang dây đẩy đẩy. Vậy ngươi liền trước đi lên, đợi lát nữa sẽ thực tễ, ngươi trước đi lên, sau đó ở mặt trên kéo ta, Dạ Vũ cắn cắn môi. Cuối cùng không lay chuyển được Nguyễn Kiều, kia hảo, cô nương, ta ở mặt trên chờ ngươi, ngươi nhất định phải đi lên, Nguyễn Kiều cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu cô nương mới bò đi lên, quá khó khăn, ta quá khó khăn, Mộc Nhạc tiếng kêu tỏ rõ bọn họ đã cách nơi này càng ngày càng gần, đi vị, ai nha, các ngươi từ từ ta a. Kiếm Trang nhị thiếu không thể ngã xuống tại đây loại không ai biết thôn nhỏ hầm a. Làn đạn, Bắc Minh có cá, ha ha ha thực xin lỗi nhưng là Mộc Nhạc đệ đệ quả thực nhận thầu ta bổn nơi có cười điểm làn đạn. Dư muội bỗng nhiên cảm thấy thanh âm này thực thân thiết sao lại thế này làn đạn. Áp mạch mang, thần ti em đi vị ha ha ha thanh võng đã thượng bè gỗ. Nàng nguyên bản tính toán kéo khanh vãn vãn một phen, lại phát hiện đối phương không có muốn đi lên ý tứ. Người như thế nào không lên? Khanh vãn vãn lắc đầu, ta lưu lại giúp đỡ thanh võng nhỏ giọng nói một câu, ngu ngốc. Xoay người hướng xuất khẩu đi, dẫm lên ghế, cũng may nàng mềm dẻo tính không tồi, thực mau bò đi ra ngoài, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn mắt khanh vãn vãn. Lại quay đầu, đem lực chú ý đặt ở cửa theo Mộc Nhạc đám người tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lão thử tiếng thét chói tai cũng lớn lên, hầm tiếng vang rất lớn. Thanh âm cũng sẽ bị phóng đại. Có thể nghe được ra bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt văn tình tiên tiến nhất xuống đất hầm. Tiếp theo là trên tay quấn lấy băng vải Mộc Nhạc, mặt sau cùng là Huỳnh Song Tuyết án cùng giơ cây đốt Ngụy Tiểu Chấp. Phiến Quang Linh Vũ cùng Ngụy Tiểu Chấp trước sau vị trí không sai biệt lắm. Mỗi một lần loan đao phản xạ ra ánh lửa, liền có hơn 10 chỉ lão thử rơi trên mặt đất nhưng đồng loại thi thể mùi máu tươi chỉ biết càng. Thêm kích thích dư lại lão thử càng thêm điên cuồng, bọn họ tiến vào hầm lúc sau. Nguyễn Kiều lập tức bật lửa cửa lưu huỳnh, nháy mắt thiêu đốt dựng lên ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ. Hầm, đem mãnh liệt lão thử chiều dâng ngăn cản ở phía sau, văn tình nhìn chung quanh hầm bên trong. Không nghĩ tới còn có như vậy nhiều người không đi. Nàng một tay cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tống. Người đi trước Tống Tống bài thi thượng cũng dính đầy cho bụi cùng máu. Nhưng lại không có vẻ chật vật, luôn luôn ôn nhu ám màu lam trong mắt khó được hiển lộ ra cường ngạnh hơi thở. Hắn bắt lấy văn tình cánh tay, đem người kéo đến thang dây trước. Ta là nam sinh, không lý do đi trước, người trước đi lên, văn tình ngẩn người. Nàng cũng không phải ngượng ngùng người, hiện tại tình huống khẩn cấp. Lưu Huỳnh không biết có thể kiên trì thiêu đốt bao lâu. Nhiều lời một câu đều là ở lãng phí chạy trốn thời gian, nàng hơi hơi gật đầu. Ngươi cẩn thận, Tống Tống cười cười. Vậy ngươi ở mặt trên chờ ta, Văn Tình ngẩn người. Không nói chuyện, phiết khóa mặt bò lên trên thang dây, Lưu Huỳnh tuy rằng cản trở đại bộ phận lão thử. Nhưng vẫn cứ có một bộ phận từ bên cạnh vọt tiến vào. Dư lại người chơi phụ trách sát lão thử. Vì hậu mặt ở bè gỗ người trên tranh thủ thời gian, Văn Tình đi lên lúc sau. Bè gỗ cùng thang dây thượng có ngắn ngủi khe hở. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có người hướng xuất khẩu đi, mọi người đều ở sát lão thử. Phảng phất sát phía trên, Nguyễn Kiều, tính, nàng hô một tiếng, tới gần bè gỗ người đi trước. Đừng chậm trễ thời gian, Lưu Huỳnh thiêu đốt thực mau. Căng không được nhiều thời gian dài, còn như vậy đi xuống. Hỏa liền phải diệt hầm cũng bị nùng liệt yên khí bao phủ. Hút vào sau đối người sẽ có thương tổn, gần nhất người là Quý Thâm. Tiếp theo là phiến quang linh vũ. Cuối cùng là Huỳnh Song Tuyết án, phiến quang linh vũ nguyên bản không nghĩ đi. Hắn muốn được đến nàng xác định hồi phục, nếu nàng thật là hình cung. Hắn không có khả năng đem người ném trên mặt đất Hermes siêu nhưng phiến quang linh vũ cũng biết. Nếu nàng thật là hình cung, như vậy nàng ghét nhất chính là đoàn đội không phục tòng mệnh lệnh. Tự tiện làm chủ chậm trễ thời gian hành vi, hình cung chiến thuật quyết định luôn là chính xác. Nàng tựa như một cái bất bại thần thoại giống nhau cho nên không có người sẽ đi nghi ngờ nàng mệnh. Lệnh cùng kế hoạch hắn càng sẽ không, đây cũng là trong đội rất nhiều người không thích nàng nguyên. Nhân chi nhất, quá mức cường thế, nàng không phải đội trưởng, lại thành một cái đoàn đội linh hồn khống chế giả, Huỳnh Song Tuyết án quay đầu lại nhìn mắt phía. Sau cửa gỗ, nhíu mày, bên kia cũng có động tĩnh, Mộc Nhạc phi rằng kêu lợi hại nhất. Nhưng động khởi tay tới cũng không chút nào kém cỏi. Rốt cuộc đã từng là trái cây ninja, nhất am hiểu chính là nhất thiết thiết, cọ tới cọ lui, người không đi liền tới đây đứng vững, ta đi trước, Huỳnh Song Tuyết án a, một tiếng, ngón tay thon dài bắt lấy thang dây, các ngươi nhanh lên, theo rời đi người càng ngày càng nhiều. Dư lại người đối phó lão thử áp lực cũng lớn lên. Hầm tổng cộng lưỡng đạo môn, phía sau môn cũng truyền đến lão thử tới gần thanh âm. Nguyễn Kiều lui ra phía sau vài bước, trước tiên bậc lửa Lưu Huỳnh, cái này hầm càng là xương khói lượn lờ, yên khí cũng ảnh hưởng người chơi tầm nhìn. Nhưng cũng may không ai bị lão thử thương đến, chỉ có góc áo bị chảo phá, đại bộ phận Lưu Huỳnh đều dùng để ngăn cản phía nam lại đây lão thử. Bên kia cửa gỗ tới tân lão thử, áp chế hiệu quả liền không có như vậy đại. Nhưng này đó lão thử cũng không có bay thẳng đến người chơi phát lại đây. Mà là chi chi mà bò lên trên bè gỗ, chúng nó số lượng rất nhiều. Giống như màu đen tử vong trào lưu nảy lên bè gỗ. Trầm trọng áp lực lệnh nguyên bản liền lung lay sắp đổ bè gỗ ầm ầm sập, cái này hầm rất lớn. Nguyên bản chính là hai tầng hầm trên dưới không gian, không có bè gỗ. Căn bản không gặp được xuất khẩu, Nguyễn Kiều nhìn mắt thông đạo. Lấy ra ba cái cây đốt bậc lửa, ném cho Khanh Vãn Vãn, Mộc Nhạc, Tống Tống các một phen. Chính mình trong tay cũng cầm một phen, cây đốt có thể tạm thời đuổi lui tiểu bộ phận lão thử. Dùng để phá vây còn nhưng dùng, Tô Tịch cùng Ngụy Tiểu Chấp dùng kiếm công kích. Mấy người dựa vào cùng nhau, Mộc Nhạc thấy bè gỗ sụp. Cũng bắt đầu khẩn trương lên. Làm sao bây giờ, Nguyễn Kiều nhìn mắt đen nhánh thông đạo cùng tràn ngập toàn bộ hầm lão thử. Chỉ có đi phía bắc cái kia hầm mơ siêu, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với phiến quang linh vũ lúc. Trước xuống dưới cái kia hầm còn có thể tiến lên, bọn họ xuống dưới thời điểm. Hầm khẩu là mở ra cây đốt hữu hạn, bọn họ thời gian còn lại cũng không nhiều. Chỉ có thể một đường nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi, cũng may mấy người phối hợp còn tính có thể. Nguyễn Kiều nhớ rõ bản đồ, mấy người một đường hướng qua mấy cái Hermes siêu làn đạn, tiểu kẹo ấn mát, không cần xem bản đồ cũng có thể biết lộ quá cường làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, cho nên ngươi ngày thường hoàn toàn không nhớ lộ luôn lạc đường có phải hay không cố ý ha ha ha. làn đạn, T, kiều muội một khi mở ra ký ức hình thức cả người chính là hình người hướng dẫn nghi. Nhưng mà ngày thường đều là phi hành hình thức làn đạn. Tử ngữ, phi hành hình thức còn hành phía sau lão thử theo đuổi không bỏ. Không đưa bọn họ cắn nuốt sạch sẽ thề không bỏ qua bộ dáng, phía trước trên đường cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít chút ít đỏ mắt lão thử, nhưng cũng may số lượng không nhiều lắm. Phía trước người có thể ứng đối, rốt cuộc tới rồi phiến quang linh vũ nói hầm phía trước. Trước mắt lại xuất hiện hai điều thông đạo, một cái đi thông phía dưới, một cái đi thông phía dưới, đây là cái bốn điều thông đạo giao nhau địa phương. Trừ bỏ phía trước hầm trên dưới thông đạo, cùng với bọn họ tới phương hướng bên ngoài, còn có một khác điều đi thông nơi khác thông đạo, phiến quang linh vũ xuống dưới hầm cũng là hai tầng thức, bất đồng với thợ mộc hầm, nơi này hai tầng là thật sự hai tầng. Trung gian cách xa nhau chính là hoàn toàn dày nặng tấm ván gỗ. Mặt trên chỉ có một viên cái, mở ra lúc sau mới có thể tiến vào tiếp theo tầng, mà phi diện tích chỉ có một nửa. Khảm nhập tường thể bè gỗ, muốn đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi lên mặt bè gỗ, nhưng Tống Tống, Khanh Vãn Vãn cùng Mộc Nhạc đi lên lúc sau. Một khác điều trong thông đạo bỗng nhiên trong nháy mắt xuất hiện ra đại lượng lão thử. Nháy mắt dũng mãnh vào cái này phân nhánh khẩu, không nghĩ bị lão thử gặm thành cốt cách tiêu bản. Cũng chỉ có trốn vào phía dưới thông đạo đã bị lão thử hoàn toàn bao phủ. Số lượng rất nhiều, căn bản không có biện pháp giống vừa rồi giống nhau lao ra đi, cái này hầm chỉ có một cánh cửa. Ở vào thôn bên cạnh, trừ bỏ mặt trên hầm, không có cửa ra vào khác, cũng may trên dưới cách tầng là mộc chất. Cách âm hiệu quả giống nhau, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch Tránh ở hạ tầng lúc sau. Đóng cửa nơi này hầm môn, nơi này môn chất lượng so Lý Tam gia phụ cận hảo rất nhiều. Tạm thời có thể ngăn cản lão thử vọt vào tới, nàng gõ gõ mặt trên tấm ván gỗ. Các ngươi không có việc gì đi, Mộc Nhạc thanh âm từ phía trên mơ hồ mà truyền đến. À, thật tốt quá kéo dài, các ngươi không chết. Ta nhìn đến như vậy nhiều lão thử, còn tưởng rằng các ngươi quang vinh, quá cảm động, Nguyễn Kiều, ngươi quang vinh ta đều sẽ không quang vinh. Nàng hỏi, các ngươi tìm xem, này hai tầng cái nắp ở nơi nào, giúp ta mở ra, chúng ta đi lên, Mộc Nhạc lớn tiếng ứng một chút. Thực mau, mặt trên liền truyền đến nhỏ vụ tiếng bước chân, Nguyễn Kiều quay đầu. Thấy Tô Tịch nhìn chằm chằm chính mình, như thế nào? Tô Tịch không nói chuyện, nàng cúi đầu, mới phát hiện vừa rồi chạy cấp, nàng bắt lấy hắn tay, vẫn luôn không buông ra quá, Nguyễn Kiều tưởng rút ra tay. Lại bị hắn niết đến càng khẩn, đen nhánh hầm, thiếu niên đôi mắt phá lệ sáng ngời. Chúng ta sẽ đi ra ngoài, hắn nói. Đừng sợ, lòng bàn tay độ ấm, một chút truyền tới trong lòng, phía trước cửa vẫn như cũ có lão thử mãnh liệt va chạm thanh âm cùng. Làm cho người ta sợ hãi tiếng kêu, nhưng hầm lại thập phần lặng immersive phẳng phất kia thực nhân thử cùng đỉnh đầu tiếng bước chân. Đều cách bọn họ rất xa. Hết chương.